Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, một cái so với một cái có thể dao động. Vạn càng cầu đặt mua, ngày mùng 1 tháng 6, kinh đô ngoài phi trường, khốn kiếp, một vị xinh xắn lanh lợi nữ sinh, bỗng nhiên mắng một câu, nhìn thấy bên cạnh có người nhìn chính mình. Kiều tiểu nữ sinh dữ dằn nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn một lưỡi búa chém chết ngươi. Lăng xã trưởng, Hàn Húc một mặt bất đắc dĩ, hướng người qua đường áy náy nở nụ cười. Này mới nói, chớ đem hỏa khí phát tiết ở trên người người khác. Võ giả tập võ, nhưng không phải là vì bắt nạt đồng bào. Lăng y y một mặt không nhịn được nói, đừng thuyết giáo có được hay không? Ta lại không thật chém chết hắn. Nói xong, Lăng y y vừa giận lớn đến cực hạn, cả giận nói, Lý Hàn Tùng giở trò quỷ gì? Hắn lại muốn đi ma võ làm đạo sư. Tên khốn này, lão nương thật muốn một lưỡi búa đánh chết hắn. Lý Hàn Tùng đi ma võ làm đạo sư rồi. Tháng 6, võ đại sinh viên năm 4 tốt nghiệp. Võ đạo xã trưởng Lý Hàn Tùng sớm ở tháng 5 liền từ nhậm xã trưởng chức. Nhận ta không phải người khác, là hiện tại còn đại học năm 2 Hàn Húc, tứ phẩm cao đoạn võ giả, mà đồng dạng tứ phẩm cao đoạn sinh viên năm 3 Lăng Y. Lại là phó xã trưởng, đặt một năm trước, tứ phẩm cao đoạn võ đạo xã trưởng, đó là cực kỳ mạnh mẽ, ở Phương Bình bọn họ trước. Các trường võ đạo xã trường, tứ phẩm cũng không nhiều gặp, có thể năm 2009, nhưng là xuất hiện hoàng kim một đời các trường võ đạo xã trường. Ma võ Phương Bình, lục phẩm trung đoạn, lực lượng tinh thần cụ hiện, kinh võ Lý Hàn Tùng, lục phẩm sơ đoạn, nam võ Vương Kim Dương, lục phẩm sơ đoạn, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân. Ngũ phẩm Đình Phong, Cửu Châu trường quân đội Tiếu Ngọc Minh. Ngũ phẩm sơ đoạn, Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt. Ngũ phẩm sơ đoạn, Kinh Nam võ đại Trần Hạo Nhiên. Ngũ phẩm sơ đoạn, lục phẩm, ngũ phẩm, tầng tầng lớp lớp, tứ phẩm, hầu như thành các trường tiêu phối. Liền ngay cả một ít phổ thông võ đại, không phải chuyên trách võ đại, đều mạnh mẽ đập tài nguyên đem trường học tinh anh đập đến tứ phẩm cảnh. Không tới tứ phẩm, đảm nhiệm võ đạo xã trường, hiện tại có chút không ném nổi người kia. Nhưng mà, này ngắn ngủi huy hoàng kỳ qua đi, trừ bỏ Phương Bình cùng Vương Kim Dương còn không tốt nghiệp. Những người khác đều tốt nghiệp rồi, nguyên bản ở các trường võ đạo xã trường tốt nghiệp. Hàn Húc tứ phẩm cao đoạn nhận ca, theo Lăng Y cũng không có gì, kinh võ vẫn là trước sau như một mạnh mẽ, đến mức Lý Hàn Tùng, nguyên bản theo Lăng Y, đó là tất nhiên sẽ lưu tại kinh võ, có thể then chốt là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bị kinh võ coi là vinh quang Lý Hàn Tùng, lại đi rồi ma võ, mấy ngày nay, đã có tin tức truyền ra. Lý Hàn Tùng hướng ma võ trình CV, ma võ giáo ủy hội đã xét duyệt thông qua. Lý Hàn Tùng sắp bước vào binh khí học viện đảm nhiệm khóa tiếp theo tân sinh đạo sư. Một vị lục phẩm cường giả, vẫn là trẻ tuổi như vậy thiên kiêu nhân vật. Từ kinh võ sau khi tốt nghiệp đi rồi ma võ, không chỉ là lục phẩm, vẫn là tiền nhiệm võ đạo xã trường, vậy cũng là học sinh nhân vật đại biểu. Mấy ngày nay, kinh võ một ít học sinh đều mau đưa Lý Hàn Tùng mắng đến chết rồi. Lý Hàn Tùng dù cho đi trường học khác, bọn họ cũng nhận, một mực đi rồi ma võ. Cái này cướp đi bọn họ đệ nhất danh giáo vị trí trường học. Phản đồ, người phản bội, từng cái này tên gọi, đều treo ở Lý Hàn Tùng trên đầu. Ngày xưa có bao nhiêu sùng bái, hôm nay liền có bao nhiêu căm hận. Lăng y tuy rằng không đến nỗi hận, nhưng đối với Lý Hàn Tùng xác thực là phẫn nộ đến cực điểm. Cái tên này vì sao muốn đi ma võ? Hôm nay, Lý Hàn Tùng trở về, một mặt là vì tham gia thanh niên giải thi đấu, một mặt cũng là về kinh võ làm cuối cùng tốt nghiệp thủ tục, triệt để rời đi trường học. Nhận được tin tức Lăng Y Y, căn bản không chờ Lý Hàn Tùng về trường, liền ở phi trường này chờ. Nàng muốn hỏi một chút, tên khốn này lương tâm có phải là bị cẩu ăn? Kinh võ đối với hắn kém sao? Ngay ở Lăng Y Y còn đang tức giận thời điểm, bên tai bỗng nhiên có người cười híp mắt nói: "Lăng tiểu hung đệ, quá khách khí đi, lại còn đến tiếp chúng ta. Thụ sủng nhược kinh a." Phương Bình, Lăng Y Y khí gần chết. Đời này đáng ghét nhất hai tên một trong. Cái thứ nhất chính là Phương Bình, thứ hai chính là Lý Hàn Tùng. Hiện tại ngược lại tốt, đều đến rồi. Lăng Y Y không để ý đến hắn, liếc mắt nhìn Phương Bình bên người Lý Hàn Tùng, một mặt căm tức nói: "Lý Hàn Tùng, ngươi còn có mặt mũi trở về?" Lý Hàn Tùng đầy mặt lúng túng. Phương Bình nhưng là cười híp mắt nói tiếp: "Tiểu nha đầu, ngươi..." Lăng Y đều sắp tức giận bảo: "Lão nương lớn hơn ngươi một giới, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi một tuổi, gọi ai đó?" Phương Bình cũng không thèm để ý, ho nhẹ một tiếng, hơi chút nghiêm mặt nói: "Đều là võ giả tứ phẩm người, một điểm định lực đều không. Ngươi xem một chút Hàn Húc, so với ngươi liền muốn trầm ổn hơn nhiều. Đều nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi, quên đi, chẳng thèm nói ngươi, ngươi là không lớn cũng ngốc nghếch. Lý Hàn Tùng vì sao vào ma võ? Cái này ngươi còn nhìn không thấu. Ngươi này võ giả tứ phẩm đến cùng làm sao hỗn đến? Chẳng trách ngày xưa chúng ta tranh cướp tam phẩm thứ nhất vẫn là cùng cấp. Bây giờ ta đều nhanh muốn đi vào tông sư cảnh, ngươi còn đang tứ phẩm bồi hồi, liền ngươi này đầu óc cũng là như vậy rồi." Lăng Y đều sắp tức giận điên rồi. Phương Bình nhưng là mặt nghiêm, quát lớn nói: "Làm sao rồi? Ta Phương Bình thân là quân bộ tướng quân, giáo huấn ngươi vài câu, ngươi còn muốn tạo phản?" Này chụp mũ một chụp xuống, Lăng Y đó là sắc mặt đỏ dọa người, tức giận. Hàn Húc có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Phương Bình, đừng kích thích hắn. Lý sư huynh lần này đi ma võ, xác thực thật có chút chọc người dị nghị. Chọc người dị nghị đại biểu ngươi cái này xã trưởng không làm tốt." Phương Bình cười nói: "Lên xe, ngày hôm nay còn phải thật tốt giáo dục ngươi mới được. Để tiền nhiệm võ đạo xã trưởng trở thành người người gọi đánh đối tượng. Cũng không phải chứng minh ngươi năng lực thủ đoạn, để kinh võ vinh quang trở thành sỉ nhục, vậy cũng là sỉ nhục của ngươi." Hàn Húc một mặt cười khổ nói: "Phương Bình, ta thật không ý này, ta là tin tưởng Lý sư huynh. Các ngươi a..." Phương Bình giờ khắc này đã lên xe. Phía sau, Lý Hàn Tùng buồn không lên tiếng theo sát lên xe. Vương Kim Dương cũng một mặt bình tĩnh mà đuổi kịp. Phương Bình vừa lên xe, liền cười nói: "Các ngươi vẫn là nhìn không thấu. Người khác nhìn không thấu thì thôi, các ngươi nhìn không thấu đó chính là ngu xuẩn. Thiên hạ võ đại là một nhà, hoặc là nói thiên hạ võ giả đều là người một nhà. Võ giả chúng ta là cái gì? Là chống lại địa quật xâm lấn chiến sĩ. Chúng ta đều là chiến hữu, là đồng bào. Ta nghe nói, lại có thể có người bởi vì Lý Hàn Tùng tiến vào ma võ, xưng là người phản bội. Phản đồ, phản đồ là đối với nhân loại anh hùng nói. Một bầy đều chưa từng vào địa quật tiểu non nớt, từ đâu tới to gan như vậy? Cho một vị ở địa quật chinh chiến cường giả mang lên như vậy sỉ nhục. Lý Hàn Tùng ở địa quật giết võ giả, so với các ngươi gặp qua đều nhiều hơn. Ngươi Hàn Húc lại không nghĩ đem loại này dị nghị mạnh mẽ trấn áp xuống, lại còn bồi Lăng Y Y nữ nhân không não này đồng thời đến chất vấn. Phương Bình một mặt bất mãn, liếc mắt một cái nhìn mình lom lom Lăng Y Y, quát khẽ: "Lăng Y Y, tự ngươi nói, Lý Hàn Tùng là phản đồ sao?" Hắn, Lăng Y Y căm tức nói, vậy hắn cũng không nên đi ma võ, lưu tại kinh võ không được sao? Kinh võ, Phương Bình cười nhạo nói, kinh võ có thể cho Lý Hàn Tùng cái gì? Trợ giúp hắn trở thành tông sư sao? Vào lúc này, nhân loại đối mặt đại nạn, ta hỏi các ngươi, là lưu tại kinh võ tiếp tục là một cái lục phẩm đạo sư tốt? Hay là đi ma võ trở thành thất phẩm thậm chí càng mạnh hơn tông sư đến thủ vệ nhân loại tốt? Giết địch, chẳng lẽ còn phân kinh võ vẫn là ma võ người? Cường giả tông sư giết địch, giết đều là cường giả cao phẩm, có thể thiếu chết bao nhiêu người? Một vị tông sư có thể so với một nhánh chính quy vạn người võ giả quân đội. Không, vạn người võ giả quân đội đều háo bất tử tông sư. Ngươi nói, cái nào càng quan trọng? Tiểu gia đại gia, đến trung phẩm cảnh, các ngươi còn một điểm không phân biệt được. Có gì mặt mũi làm võ đạo xã xã trưởng? Người người cũng như các ngươi như vậy, tâm nhãn nhỏ như vậy. Chỉ vì Lý Hàn Tùng không lưu tại kinh võ, liền nói hắn là phản đồ, nhân loại kia còn có hy vọng sao? Lăng Y Y bị nói sắc mặt đỏ chót, Hàn Húc cũng là một mặt lúng túng. Bất quá rất nhanh, Lăng Y Y liền phản bác, cái kia đi rồi ma võ, liền có thể thành tông sư. Phí lời, Phương Bình một mặt kiêu ngạo nói, các ngươi nhìn. Lý Hàn Tùng tiến vào lục phẩm cảnh, là theo ta đồng thời tiến vào chứ? Mà hắn đi rồi ma võ không mấy ngày, hiện tại đã là lục phẩm trung đoạn võ giả, như vậy đầy đủ chứng minh tất cả chứ? Lục phẩm trung đoạn, hai người một mặt khiếp sợ. Hàn Húc không nhịn được nói, Lý Sư Huynh, người lục phẩm trung đoạn rồi. Này, Hàn Húc chớp mắt dại ra rồi. Lăng Y Y cũng là đầy mặt ngu si, làm sao nhanh như vậy? Phương Bình nhìn thấy bọn họ dáng vẻ ấy, cười nhạo nói, hiện tại đã biết rõ chứ. Năm nay, Lý Hàn Tùng thì có hy vọng bước vào tông sư cảnh. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đi rồi ma võ. Nếu như hắn lưu tại kinh võ, có hy vọng sao? Kinh võ những năm này phát triển không tiến. Rất nhiều hạt giống tốt đều bị làm lỡ rồi. Người Lăng Y cũng coi như nhân vật có tiếng. Đã từng cũng là lực ép Tần Phượng Thanh tồn tại. Bây giờ đây, bây giờ Tần Phượng Thanh tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Lục phẩm sắp tới, người Hàn Húc, lúc trước cùng ta đồng thời tham gia thi đấu giao lưu. Ta liền không nói chính ta, người tứ phẩm cao đoạn. Trần Vân Hy đều nhanh tứ phẩm đỉnh phong rồi, mà lúc trước so với ngươi nhược một ít người, cũng đều sắp vượt qua ngươi, không phải người cá biệt, mà là rất nhiều người, mà ngươi Hàn Húc, nhưng là kinh võ bây giờ bảng hiệu, võ đạo xã xã trưởng, ở ma võ, tứ phẩm cảnh muốn làm xã trưởng, ngũ phẩm cảnh cũng phải ở xếp hàng chờ, thật tốt mầm, đều bị tao đạp. Đương nhiên, cũng cùng các người không có lòng cầu tiến có quan hệ. Lúc trước giới thứ hai thi đấu giao lưu trong lúc, ta đã nói, có thể cân nhắc đến ma võ. Không ai nghe, bây giờ đây, ta quên nói rồi, Lý Hàn Tùng đến ma võ. Kỳ thực là các người hiệu trưởng ý tứ. Hiểu chưa? Cơ hội đang ở trước mắt. Nếu như các người còn có tâm cược một lần lời nói. Có thể suy tính một chút, có phải là muốn tới ma võ? Bất quá nói thật, ma võ hiện tại không thiếu tứ phẩm học viên. Quá nhiều, thật giống sắp có 100 người rồi. Các ngươi đi rồi ma võ, cũng chính là cái phổ thông học viên. Kinh võ đóng kín, để cho các ngươi ếch ngồi đáy giếng. Thật cảm giác mình rất mạnh mẽ. Phương Bình mấy câu nói. Đả kích hai người đều có chút thất thố rồi. Lý Hàn Tùng nhìn Phương Bình một mắt, đầy mắt sự bất đắc dĩ. Thật tốt đả kích bọn họ làm gì? Lý Hàn Tùng cảm thấy là đả kích. Vương Kim Dương lại là cảm thấy cái tên này không có ý tốt. Đây là muốn đem kinh võ hạt giống tốt tất cả đều quẹo đến ma võ đi. Liền không sợ kinh võ những tông sư kia phát điên. Phương Bình nhưng không quản cái này, tùy tiện nói một chút thôi. Bất quá nói đi nói lại, những người này đi rồi ma võ, xác thực vẫn rất có tiền đồ. Kinh võ bên này, làm từng bước dạy học còn sống được, nghĩ trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Khó, quá khó khăn, đi rồi ma võ, có lẽ có thể thành lập một nhánh trung phẩm học viên chiến đội. Để những người này đi thiên nam địa quật, cùng thiên nam địa quật võ giả giao chiến. Nơi đó hiện tại cực kỳ thích hợp trung phẩm võ giả rèn luyện. Phương Bình lời nói, để Lăng Y Y hai người thất thố, tâm loạn, trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Phương Bình thấy thế lại cười nói, đương nhiên, không hẳn nhất định phải đi ma võ, bất quá võ đại đều là một thể. Bình thường có thể đồng thời nhiều hợp tác, kinh đô địa quật bên này, có chút an nhàn. Không bạo phát chiến đấu cũng là thôi. Một bạo phát, cái kia đều là cao phẩm đại chiến. Có thời gian lời nói, có thể đi ma võ trao đổi một chút. Đồng thời tổ đội đi ma đô địa quật cũng có thể. Đến lúc này, liền không cần lại phân rõ ràng như vậy. Ma võ, kinh võ, kỳ thực đều là người một nhà. Hàn Húc hít một hơi, gật đầu nói, sẽ... Kỳ thực ta cũng cân nhắc qua, đi ma võ lấy kinh nghiệm. Hai năm qua, ma võ phát triển xác thực rất nhanh. Lý sư huynh sự, ta sẽ cùng các bạn học nói rõ ràng. Lý Hàn Tùng cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Khô Cằn nói, kỳ thực cũng không có gì. Ta cũng không quá để ý những thứ này. Lý sư huynh đừng nói, xác thực là chúng ta quá nông cạn rồi. Hàn Húc khẽ thở dài, trước, ta nghe người ta nói, có tông sư nói Phương xã trưởng là đương đại thanh niên võ giả lãnh tụ. Chúng ta một thế hệ này, không ai có Phương xã trưởng cách cục, cũng không có Phương xã trưởng lòng dạ. Trước nghe được những này, còn có chút cảm giác khó chịu, bây giờ suy nghĩ một chút, Phương xã trưởng có thể bị chư vị tông sư tán đồng. Cũng không phải chỉ là thực lực duyên cớ, các tông sư cũng sẽ không như vậy nông cạn, chỉ vì thực lực mạnh mẽ liền tán thưởng ai là nhân vật lãnh tụ. Lý Hàn Tùng tán đồng gật đầu nói, Phương Bình xứng đáng lãnh tụ ca ngợi, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đi ma võ. Này vừa nói, Phương Bình đó là mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã cuồng lật vô số mắt trắng. Kinh võ gia hỏa, hiện tại đều tốt như vậy dao động sao? Xem ra, chính mình không chỉ là muốn thống lĩnh ma võ. Võ đại bên này, sau đó đều phải thuộc về chính mình thống lĩnh chứ. Kinh võ trước sau hai vị võ đạo xã trường, đều coi chính mình là lãnh tụ đối xử. Chính mình còn có thể nói cái gì? Bọn họ trò chuyện, Lăng Y nhưng là một mặt không phục. Tên khốn này có bọn họ nói như thế châu sao? Được rồi, nàng thừa nhận Phương Bình thực lực rất mạnh. Có thể thực lực mạnh, làm sao liền thành bọn họ thời đại này người lãnh tụ rồi? Ở Lăng Y phiền muộn bên trong, xe cộ đến kinh võ. Lý Hàn Tùng đi tìm hiệu trưởng cùng Tô Triển. Phương Bình cùng Vương Kim Dương lại là không đi theo. Hai người cũng không xuống xe. Ở trong xe chờ đợi chốc lát, một chiếc xe thể thao rất nhanh ở bên cạnh bọn họ dừng lại. Xe dừng lại, Tưởng Siêu liền cười ha hả nói, Phương Bình, đi, mang bọn ngươi đi căng gió. Phương Bình một mặt không nói gì, đều ngự không võ giả, ai còn quan tâm cái này? Không thèm để ý hắn. Phương Bình mở miệng nói, tại sao là ngươi đến tiếp chúng ta? Dẫn đường mà thôi. Lại không phải tiểu hài tử, ta võ giả lục phẩm đến dẫn đường, chẳng lẽ còn có thể mang sai rồi? Tưởng Siêu xem thường, nhìn chung quanh một hồi, cười nói, đầu chọc không có tới. Hắn mới ngũ phẩm, lại không có cách nào tham gia thi đấu. Tới làm chi? Tên kia hẳn là xuống địa quật rồi. Phương Bình nói xong, liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói. Những ngày gần đây, xem ra các người cũng không nhàn rỗi. Trên người đúng là có chút mùi máu tanh rồi. Đó là, Tưởng Siêu cười ha hả nói, lần này ta nhưng là tiêu diệt hai cái lục phẩm. Sơ đoạn, ngoặc kép, Tưởng Siêu không có gì để nói. Người đây đều có thể đoán đúng. Thật trâu, lục phẩm cao đoạn chém giết lục phẩm sơ đoạn. Xác thực rất trâu. Phương Bình trêu ghẹo một tiếng, đi xuống đường xe chạy. Trận đấu đến cùng ở đâu so với võ đạo hiệp hội tổng bộ bên kia? Ngày nào đó, ngày kia, chính là số 3, hiện ở những người khác đến gần đủ rồi. Hiện nay liền chư thần thiên đường người không đến. Tưởng Siêu mấy ngày nay vẫn ở võ đạo hiệp hội. Bên kia, cũng hiểu rõ so sánh rõ ràng. Nói xong lại nói, Phương Bình, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Trước ta cho rằng Trấn Tinh Thành người rất mạnh. Bây giờ mới biết chúng ta vẫn đúng là không tính cường. Nước ngoài trước tiên không nói. Trung ương chính phủ cùng quân bộ đến rồi 8 người. Ta đi, đều là lục phẩm cao đoạn trở lên võ giả. 4 cái lục phẩm cao đoạn, 4 cái đỉnh phong, có một cái còn giống như là tinh huyết hợp nhất loại kia. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, trước đây cũng mạnh như vậy. Không a, trước đây lục phẩm đỉnh phong không nhiều, lần này nhô ra lục phẩm đỉnh phong quá nhiều. Tưởng Siêu nói xong, lại nói, Trịnh Nam Kỳ cùng Lý Phi cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Hai tên này lần này rất điên cuồng, ở địa quật nhưng là giết không ít người. Phương Bình, người cũng chớ xem thường bọn họ. Còn có, Trấn Tinh Thành bên này, lại tới nữa rồi hai người mới, cũng đến lục phẩm đỉnh phong rồi. Hả? Phương Bình nghi ngờ nói, lại tới nữa rồi hai. Lần trước các người 10 cái lẽ nào không phải toàn bộ? Không phải a. Tưởng Siêu lắc đầu nói, lần trước chúng ta chính là trong đó một nhóm, một nhà đến rồi một cái, bất quá không phải nói cho ngươi sao? Trấn Tinh Thành tổng cộng 13 nhà, lần trước liền đến 10 nhà, còn có 3 nhà không người đến, lần này mặt khác 2 nhà cũng không người đến, chính là hai vị trấn thủ sứ gia tộc đều không người đến. Hai nhà bọn họ toán quân bộ bên kia. Quân bộ bên kia đến người, có hai nhà bọn họ, ta cũng nhận thức, lần này đến hai tên, đều là Dương gia người. Phương Bình, ngươi có thể cẩn thận một chút, ta cẩn thận một chút. Phương Bình buồn cười nói, chẳng lẽ còn là vì lần trước sự. Bất quá ta nói đủ hiểu chưa, liền chính phủ đều cho rằng ta chỉ có công lao, Dương gia người không niệm ân. Chẳng lẽ còn nghĩ tìm ta phiền toái phải không? Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, nghe nói Lý Tư lệnh cùng Trương Bộ trưởng cho các ngươi hiệu trưởng diễn đạo. Các ngươi hiệu trưởng bế quan chuẩn bị xung kích cửu phẩm rồi. Không tính đỉnh cao nhất lão tổ, cửu phẩm mới là chúng ta các gia trụ cột. Dương gia gia vẫn lạc, Dương gia liền triệt để sa sút rồi. Ngươi lúc đó nếu là đem cái kia cửu phẩm thi thể cho Dương gia vị kia bát phẩm, nói không chắc liền có thể xung kích cửu phẩm rồi. Trước bọn họ cũng không biết, bộ thi thể kia bản nguyên vẫn còn. Nếu là biết rồi, chắc chắn sẽ không liền như vậy quên đi. Lần này, thi thể bản nguyên bị tiêu hao, sau đó bọn họ mới biết việc này. Người nhà họ Dương đều sắp tức giận điên rồi. Nghe nói Dương gia cái kia bát phẩm đều vào Ngự Hải Sơn, tìm cái khác lão tổ cáo trạng rồi. Ngươi cũng biết, Dương lão tổ vẫn lạc, cái khác lão tổ cũng ghi nhớ Dương gia không dễ dàng. Có thể cường giả đỉnh cao nhất không thể tùy tiện ra tay. Cái khác cửu phẩm dù cho liên thủ đánh giết một cái cửu phẩm, nói thật, nghĩ bắt được còn bảo tồn bản nguyên cửu phẩm thi thể, cái kia hầu như không thể. Lần này, các lão tổ cũng hết cách rồi. Sở dĩ lần này mới cho Dương gia hai cái dự thi tiêu chuẩn. Trừ bỏ ba các ngươi, chính phủ bên này 8 cái, Trấn Tinh Thành tổng cộng liền 9 cái dự thi tiêu chuẩn. 9 cái tiêu chuẩn, trừ bỏ Thẩm, Trần hai nhà, 11 nhà phân 9 cái, Dương gia một nhà liền phân 2, còn có ba nhà lần này một cái không mò đến. Cái này cũng là các lão tổ ý tứ. Dương gia hai người này lục phẩm đỉnh phong, kỳ thực thật giống đều vượt qua 30 tuổi. Bất quá ngươi cũng biết, dùng nhiều một điểm tinh hoa sinh mệnh, đúc lại xương cốt cũng không có vấn đề gì. Dương gia vì để cho hai người bọn họ vào vùng cấm thành tông sư, vậy cũng là tiêu tốn to lớn. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Bọn họ vào bọn họ, chẳng lẽ còn có thể cướp đi ta? Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, đó cũng không dễ bàn. Nếu như cùng người nước ngoài đoạt, cuối cùng không cướp được, vậy chúng ta phía bên mình cũng là có thể đoạt. Đương nhiên, trước đây mọi người không làm như thế. Có thể lần này khó nói, ngươi cường vô cùng, bọn họ không hẳn dám tìm ngươi phiền phức. Có thể lão Vương cùng lão Lý không được. Hai tên này mới lục phẩm, đến thời điểm bọn họ trực tiếp trước tiên đem hai tên này đào thải đều có khả năng. Bằng không chính là chờ các ngươi ra tay, cùng người làm ra lưỡng bại câu thương, bọn họ lại tới tìm các ngươi phiền phức. Ngược lại đây, các ngươi cẩn thận một chút. Phương Bình nhìn hắn một hồi, Trấn Tinh Thành đại gian tế danh bất hư truyền. Mập mạp này, đó là tin tức gì đều tới ở ngoài phơi bày ra. Theo lý thuyết, Tưởng Siêu cùng Dương gia người mới là một nhóm. Chúng ta mới nhận thức bao lâu? Tưởng Siêu cười hắc hắc nói, đừng nhìn ta như vậy. Lần này ta nói không chắc cũng phải vào vùng cấm. Dương gia hai tên kia theo ta lại không quen. Lão tử đi vào, bọn họ chẳng lẽ còn có thể chăm sóc ta? Có thể các ngươi không giống nhau à? Phương Bình, ta nhưng là bốc lên bị đánh chết nguy hiểm. Tiết lộ cho ngươi tin tức rồi. Thật muốn đồng thời vào vùng cấm. Ngươi đến cháo ta, các ngươi võ đại người châu à? Giết người cùng giết gà giống như. Vùng cấm rất nguy hiểm. Mỗi lần đi vào người đều chết rồi hơn một nửa. Ta dù sao cũng không muốn chết. Nhưng ta nếu là bắt được tiêu chuẩn, không đi cũng không được. Ngươi mới lục phẩm cao đoạn, ngươi có thể cướp được. Dương gia đỉnh phong không giành được. Phương Bình một mặt không nói gì. Ngươi đùa ta chứ? Tưởng Siêu khịt mũi coi thường nói. Ngươi biết cái gì? Ta đến thời điểm tìm cái yếu nhất khiêu chiến một hồi. Thắng gần như liền có thể cầm tiêu chuẩn. Các ngươi còn phải chờ người khác khiêu chiến mới được. Vì sao? Phí lời. Tưởng Siêu đó là thật xem thường. Tức giận nói, ta lão tổ tông lợi hại a. Dương gia vừa không có đỉnh cao nhất lão tổ tông, đương nhiên không tin được. Các ngươi cũng một dạng, ta có thể một dạng sao? Nhà ta lão tổ tông dù cho ở đỉnh cao nhất ở trong, cũng là số một số hai loại kia. Ta chỉ cần làm thắng một cái, 70 người, 30 cái tiêu chuẩn. Ta thắng một cái, vậy thì gần như hai chọn một. Còn ai dám tìm ta phiền phức? Rốt cuộc 30 cái tiêu chuẩn, lại không phải quá ít. Không ngừng ta, cái khác năm, ngươi cũng kiềm chế một chút. Tận lực làm những kia không có đỉnh cao nhất lão tổ tông ra hỏa. Bọn họ đến dự thi người, tổng cộng 50 cái. Có thể đỉnh cao nhất không nhiều như vậy. Trong tình huống bình thường, đỉnh cao nhất lão tổ cũng là phái một cái đời sau lại đây. Như thế tính toán, cũng không có thiếu người không đỉnh cao nhất lão tổ. Những người này có thể làm. Đương nhiên, thật đến cuối cùng, tìm một ít nhược điểm đỉnh cao nhất lão tổ đời sau đến bắt nạt. Không cần sợ, chúng ta Hoa Quốc cũng không sợ. Có thể giống cái gì chư thần thiên đường Thái Dương thần đời sau, chiến thần đời sau. Cái kia đều tốt nhất đừng đi gây phiền phức, miễn đến người ta lão tổ tông không cao hứng. Nhớ rồi ngươi, tìm ngươi phiền phức liền xong đời rồi. Phương Bình là nghe một mặt không nói gì. Không ngờ lúc này cũng phải tìm chỗ dựa không mạnh bắt nạt. Mập mạp này một mặt tự tin. Nói như vậy, cái tên này lão tổ tông, ở đỉnh cao nhất ở trong cũng là đỉnh cấp loại kia rồi. Ngay ở Phương Bình còn đang lúc nghĩ những thứ này, Tưởng Siêu lại nói, còn có, đừng bắt lấy một nhà làm. Một nhà bao nhiêu đều muốn lưu mấy cái, giống đồ đằng chi thành những đỉnh cao nhất này thiếu. Lưu cái một, hai cái liền được rồi. Chư thần thiên đường loại này đỉnh cao nhất nhiều. Ít cũng phải cho bọn họ lưu ba bốn. Ngươi nếu là để người ta tất cả đều làm ngã xuống. Vậy này là một điểm mặt mũi đều không cho người ta để lại. Phương Bình vô lực nhổ nước bọt. Không nói gì nói. Đạo đạo còn rất nhiều. Biết sớm như vậy, thẳng thắn một nhà phân mấy cái quên đi. Còn đoạt cái gì tiêu chuẩn? Đùa giỡn sao? Tưởng Siêu cười ha hả nói. Ngươi khoan hãy nói. Chính là đùa giỡn. Lão Tổ Tông cũng sợ chúng ta thật phế bỏ. Sở dĩ cố ý lấy cái cạnh tranh đi ra. Chính là muốn cho chúng ta tương đối an toàn theo người ta luận bàn một chút. Mọi người thân phận gần như, niên kỷ gần như, đẳng cấp cũng gần như, ai cũng không phục ai. Sở dĩ lúc này mới có loại này trận đấu. Đến mức các ngươi, đó là đường hoàng ra dáng đơn vị liên quan. Chúng ta nhưng không phải là đơn vị liên quan. Các ngươi mới là, Trương Bộ trưởng nhất định phải các ngươi tới. Các ngươi lại không mạnh mẽ Lão Tổ Tông. Đương nhiên muốn so với chúng ta khó một điểm. Lúc này mới công bằng. Ngươi nói xem. Phương Bình suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Có đạo lý. Những tiêu chuẩn này, nguyên bản đại khái đều là các ngươi. Hiện tại chúng ta những này ngoại lai hộ nghĩ cướp đi. Xác thực muốn làm khó một hồi chúng ta. Phương Bình, ta liền biết ngươi nhìn thấu. Tưởng Siêu cười híp mắt nói. Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Quân bộ cùng chính phủ những tên kia. Luyện võ luyện đầu không tỉnh táo. Có chút gia hỏa nhìn chúng ta đặc biệt khó chịu. Cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không là Lý Tư lệnh trốn đi. Trần gia cùng Thẩm gia Lão Tổ Tông cũng đi rồi trấn thủ phủ. Trước đây đều là trấn tinh thành người chính mình tranh. Bọn họ có 8 cái tiêu chuẩn. Đó là 3 vị này đỉnh cao nhất tranh thủ. Thêm vào các ngươi. Cho các ngươi 11 cái tiêu chuẩn. Trấn tinh thành đều không các ngươi nhiều. Khó chịu kỳ thực là chúng ta. Đương nhiên, ta không có vấn đề. Kỳ thực ta cũng không quá nghĩ đi. Có thể ông nội ta nói rồi. Ta dám té đi. Hắn liền trực tiếp ném ta vào địa quật. Sau đó mặc kệ ta rồi. Tưởng Siêu một mặt sự bất đắc dĩ. Thở dài nói. Cho nên ta là không thể không đoạt. Bất quá trấn tinh thành cũng có người là thật muốn vào vùng cấm. Rốt cuộc thành tông sư. Mọi người đều muốn. Đi rồi vùng cấm. Rất dễ dàng thành tông sư. Tiền đề là sống sót. Trấn tinh thành dù cho không tính Trần. Thẩm hai nhà. Dương gia lão tổ vẫn lạc. Vậy cũng còn có 10 vị đỉnh cao nhất lão tổ. Hiện tại liền phân 9 cái tiêu chuẩn. Một nhà một cái đều không mở đến. Ngươi nói, nên khó chịu có phải là trấn tinh thành? Phương Bình gật đầu, điểm xong đầu. Phương Bình cười nói, ngươi nói nhiều như vậy. Ý tứ chính là để ta không muốn khó chịu. Chờ vào vùng cấm, để ta chăm sóc ngươi. Là ý này chứ, rộng thoáng, chính là ý này. Lẽ nào ngươi chết ở vùng cấm? Nhà ngươi lão tổ tông cũng mặc kệ. Mặc kệ, Tưởng Siêu bật hơi nói. Vào vùng cấm, đó là sống chết có số. Thật mặc kệ, vốn là vì trở thành tông sư đi. Nếu là liền cái này đều quản, cái kia mọi người liền không cảm giác nguy hiểm. Vậy dứt khoát liền không muốn đi. Bình thường chúng ta ở địa quật ngoại vực, còn có người cháo, lần này đi rồi vùng cấm. Đó là thật sinh tử dựa vào chính mình. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phương Bình, yên tâm, cháu ta, quay đầu lại có cái gì tuyệt mật tin tức, sự kiện lớn, đỉnh cao nhất lão tổ động tĩnh, đều lén lút nói cho các ngươi. Phương Bình một mặt dại ra, mập mạp này, thần, này đặt ở quá khứ, chính là chắc chắn đại hán gian a. Vương Kim Dương cũng là một mặt dại ra, hắn cũng phục rồi. cái tên này vì mạng sống sẽ không nương nhờ vào địa quật chứ. Tưởng Siêu thật giống xem hiểu ý này, lập tức nghiêm mặt nói, yên tâm, ta sẽ không nương nhờ vào địa quật. Lại nói rồi, ta thật sự dám, nhà ta lão tổ tông có thể tự mình động thủ đem ta đánh thành thịt vụn. Đỉnh cao nhất thế hệ mai sau nương nhờ vào địa quật. Đó là tất sát, không thể nghi ngờ. Cường giả địa quật đều không sẽ xuất thủ. Phương Bình giờ khóc giờ cười nói, không ngờ ngươi vẫn đúng là đánh qua chủ ý này. Mập mạp, liền ngươi này không điểm mấu chốt nhân phẩm, ta đến đề phòng ngươi điểm, miễn cho ngày nào đó bị ngươi bán. Lời này nói, Tưởng Siêu có chút không phục nói, ta bán người, vậy cũng đến xem ai a? Ngươi nói, ngươi là người xấu sao? Lão Vương là người xấu sao? Đều không phải chứ, ta cũng là nhìn món ăn dưới đĩa, cảm giác được các ngươi vẫn tính đáng tin, ta mới làm ra, đổi một cái không quá đáng tin, ta sẽ làm gì? Hy vọng người khác đều vô căn cứ, chấn tinh thành những tên kia cũng không quá đáng tin. Ta đây là tín nhiệm các ngươi, vì các ngươi ta là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Các ngươi lại còn nghi vấn nhân phẩm của ta. Yên tâm đi, ta Tưởng Siêu vậy cũng là nam tử hán đại trượng phu. Các ngươi thật muốn cháo ta, ta nhất định không thể làm vong ân phụ nghĩa sự, đúng không? Phương Bình nắm bảo lưu thái độ, đại gia ngươi đều mau đưa chấn tinh thành bán xong rồi. Cũng đã biết không nhiều, bằng không, ngươi chuyện gì cũng dám nói ra ngoài, lần trước đi giới vực chi địa sự, cái tên này đó là cùng Tần Phượng Thanh phơi bày ra triệt để. Then chốt là, cái tên này còn yêu thích nghe trộm trưởng bối nhà hắn nói chuyện, phơi bày ra tin tức so với Tô Tử Tố những người này đều muốn cơ mật. Phương Bình nhìn Lão Vương một mắt, Lão Vương khẽ lắc đầu. Không phải ý cự tuyệt, là hắn mặc kệ này mảnh vụn, tùy tình Phương Bình làm sao đến, thật muốn vào vùng cấm, cháu không cháu cái tên này, Phương Bình quyết định, Phương Bình cũng không nói nhiều, thuận miệng nói, đến thời điểm lại nhìn, còn không biết tình huống cụ thể đây, Tưởng Siêu cười cùng Di Lặc Phật giống như, nhìn, ra nhiều thông minh, tuy nói Phương Bình nói lại nhìn. Bất quá lão tử đều bỏ công như vậy, mỗi lần cho các ngươi bán tin tức, không ngại ngùng từ chối sao? Một cái lực lượng tinh thần cụ hiện lục phẩm, có thể không thể so những kia tinh huyết hợp nhất kém. Có lẽ càng mạnh hơn, đây mới gọi là đáng tin. PS, xin lỗi, choáng váng đầu nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay tình tiết quá độ, hơi hơi nước một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.